xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3023, xuyên thư văn nữ phối, 16. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát nhà vệ sinh tại đối diện. Liên giám còn là bộ kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Nếu như không phải Đường Quả phát hiện trên người hắn nếp uốn cùng một chút cho bụi. Thật đúng là cho là hắn là một cái trung thực học sinh cán bộ đâu. Tựa hồ phát giác Đường Quả đang nhìn hắn quần áo khóa kéo. Liên giám vùi đầu, rất tự nhiên vỗ vỗ trên thân cho bụi. Không cẩn thận ngã một phát. Liên giám giải thích, Đường Quả đồng học, ngươi không phải muốn lên nhà vệ sinh sao? Đúng, Đường Quả trả lời về sau. Liền vội vàng xoay người, nguyên bản kéo căng biểu lộ, một chút lộ ra một cái sán lạn nụ cười, nện bước nhanh chóng bước nhỏ hướng đối diện tài xế dừng xe phương hướng đi đến. Liên giám nhìn qua nàng đi phương hướng, căn bản cũng không phải là đối diện, có chút cảm thấy lẫn lộn, sau đó liền nghe được nàng thanh âm truyền về, đột nhiên không muốn đi, Đường Quả đã trở lại trong xe. Liên giám một bên nhìn qua nàng vị trí, một bên cầm quần áo khóa kéo kéo tốt, lại nhẹ nhàng đem phía trên cho bụi vuốt ve, đợi đến Đường Quả xe lái đi. Hắn đẩy một chút kính đen, quay người hướng đầu ngõ đi đến, cũng liền một cái quẹo cua, liền thấy nằm dạp trên mặt đất một đống thân hình cao lớn nam đồng học. Nhìn xem liên giám trở về, mấy cái này cao lớn cái đồng học. Dọa đến kia là một cái toàn thân run rẩy. Liên giám đồng học, đây đều là hiểu lầm. Thật hiểu lầm a, bọn này cao lớn cái đồng học. Thật rất hối hận qua đến gây sự với liên giám a, bị bắt được hút thuốc. Bị giao nộp thuốc lá cùng cái bật lửa dầu thế nào? Bị trừ điểm, thì thế nào? Bọn hắn thật ngàn vạn lần không nên. Coi là liên giám là loại kia có thể tùy tiện khi dễ người a. Ai biết này tấm ngơ ngác ngốc ngốc diện mạo phía dưới. Vậy mà cất giấu một đầu mọc ra răng nanh cự long. Tê, thật là đau chết bọn hắn. Xương cốt đều đang đau. Liên giám đã đem mặc trên người quần áo chỉnh lý tốt. Theo góc tường đem túi sách nhặt lên trên lưng. Một lần nữa đi đến mấy cái này cao lớn cái trước mặt. Duỗi ra thon dài ngón tay. Giao ra đi, mấy cái cao lớn cái lẫn nhau ngắm nhìn, cuối cùng cắn răng, đem túi tiền lấy ra, đưa cho liên giám mở ra túi tiền xem ra mắt, không có lấy gì, lại ném cho bọn hắn, không phải cái này, không đủ, cao lớn trong đó lão đại Đỗ Ánh Minh một mặt khổ cáp cáp. Liên giám đồng học, ta tất cả tiền tiêu vặt đều ở bên trong, cái bật lửa, thuốc lá. Đều gọi đi ra, liên giám tay không có rụt về lại, nói ra lời nói, lại gọi Đỗ Ánh Minh đám người thở dài một hơi, nguyên lai là muốn cái bật lửa cùng thuốc lá a, bọn hắn ở trong lòng xách một tiếng. Nguyên lai thân là hội học sinh hội trưởng, liên giám đồng học ở sau lưng cũng sẽ đụng chút những vật này a, thua thiệt bọn hắn coi là liên giám là một cái trung thực học sinh. Đỗ Ánh Minh đám người. Liền tranh thủ tất cả thuốc lá cùng cái bật lửa lấy ra. Còn rút một cái đi ra. Muốn cho liên giám điểm lên. Liên giám cự tuyệt, ngón tay nắm vuốt cây nhang kia thuốc lá. Dùng chút lực đạo, thuốc lá gãy thành hai đoạn. Vẫn đến bên cạnh trong thùng rác. Hắn đem mặt khác thuốc lá cùng cái bật lửa. Bỏ vào trong túi sách. Chờ các ngươi trưởng thành lại đến lấy. Những vật này tạm thời do hội học sinh đảm bảo phòng đảm bảo. Liên giám nghiêm túc nhìn xem bọn hắn nói, nếu như các ngươi muốn sớm muốn, có thể để các ngươi phụ mẫu tới lấy, cùng với, sau này trong trường học, đừng để ta gặp phải các ngươi hút thuốc, đúng, chúng ta cũng không tiếp tục ngay trước ngươi hút thuốc, Đỗ Ánh Minh nói, hắn còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì, nguyên lai chỉ là đem điếu thuốc cùng cái bật lửa giao nộp. Nếu không về sau, bọn hắn hút thuốc thời điểm. Để người ở bên ngoài nhìn xem, liên giám vừa đến, bọn hắn lập tức liền diệt đi. Cách chương.